Livestream xem bói chuẩn không cần chỉnh, chị đây giúp cảnh sát phá án luôn. Chương 136, chỉ cần cô không sợ là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hiểu vừa hồi tưởng lại những kỷ niệm giữa cô và Quách Huyền. Lòng rối bời như tơ vò. Hồi đó bọn em càng ngày càng thân, rồi trở thành bạn thân nhất của nhau. Sau khi tốt nghiệp, cô ấy quay về quê dạy học ở thị trấn, còn em ở lại thành phố làm việc cho một công ty nước ngoài. Tính ra thì cũng gần 2-3 năm rồi bọn em chưa gặp mặt. Dù vậy, vẫn hay gọi video, gọi điện cho nhau. Cô ấy thường xuyên gửi đặc sản quê nhà cho em. Em thì gửi quà vặt, quần áo cho cô ấy. Tình cảm của bọn em không vì khoảng cách mà phai nhạt. Vừa nói, Bạch Hiểu vừa kéo đoạn trò chuyện với Quách Huyền đưa cho Tô Nhiên xem. Chị xem này, toàn là cô ấy dặn dò quan tâm em. Một người bạn tốt như vậy sao có thể hại em được? Em không tin, em nghĩ chắc chắn cô ấy đã gặp chuyện gì nguy hiểm rồi. Nhìn ánh mắt tha thiết của Bạch Hiểu, Tô Nhiên cũng cảm thấy tình bạn này thật đáng quý. Cô trầm ngâm một chút rồi hỏi, em có ảnh của cô ấy không? Chị có thể giúp em ấy xem thử. Có à, Bạch Hiểu vội lấy ảnh Quách Huyền ra. Đó là một bức ảnh chụp chung. Quách Huyền ăn mặc giản dị, thân mật khoác tay Bạch Hiểu, nụ cười tươi tắn chân thành. Chỉ nhìn qua đã thấy quan hệ hai người thực sự rất thân thiết. Tô Nhiên nhìn một cái, lông mày lập tức nhíu lại, giọng nghiêm trọng, em đoán đúng rồi, cô ấy thật sự gặp chuyện, mà còn là chuyện nguy hiểm đến tính mạng. Bạch Hiểu nghe vậy thì nước mắt rơi xuống, nắm lấy cánh tay Tô Nhiên khẩn thiết cầu xin, em biết ngay là cô ấy không thể nào hại em. Đại sư, chị có thể cứu cô ấy không? Bao nhiêu tiền cũng được, xin chị hãy cứu cô ấy. Tô Nhiên vỗ nhẹ tay cô an ủi. Đừng vội, chị sẽ đi cùng em một chuyến. Giờ em hãy nhắn lại cho cô ấy, bảo là đồng ý tới. Vâng, Bạch Hiểu không do dự, lập tức nhắn lại cho bạn thân. Vậy nhé, tớ sắp xếp công việc, mấy hôm nữa sẽ qua thăm cậu. Tô Nhiên đưa lại chiếc vòng tay. Vòng tay này giờ không sao rồi, nếu em thích thì vẫn có thể đeo. Bạch Hiểu lập tức lắc đầu như trống bỏi. Cô chẳng còn dám đeo nữa. Đưa cho cha mình đem đi đốt. Quê của Quách Huyền khá xa xôi, không có sân bay, chỉ có thể đi tàu. Bạch Hiểu đặt vé tàu sáng sớm hôm sau. Cha mẹ Bạch Hiểu không muốn con gái mạo hiểm, nhìn con định nói rồi lại thôi. Hiểu Hiểu, con không thể không đi sao? Nếu Huyền Huyền thật sự gặp nguy hiểm, chúng ta báo cảnh sát cũng được mà. Lỡ con có chuyện gì thì sao? Ba mẹ thực sự lo lắng lắm. Ba mẹ, con nhất định phải đi. Ba mẹ yên tâm đi. Chẳng phải còn có đại sư Tô sao? Sẽ không sao đâu à? Bạch Hiểu kiên định nói. Bạch Vân cũng an ủi cha mẹ. Cứ để Hiểu Hiểu đi đi. Nếu không cho đi, sau này con bé sẽ day dứt mãi. Huống chi có đại sư Tô đi cùng. Ba mẹ cứ yên tâm, thấy không thay đổi được quyết định của con gái, mẹ Bạch đành đồng ý, dặn dò cô phải cẩn thận mọi điều. Nghe lời đại sư, có chuyện gì thì báo cảnh sát ngay. Sau khi hẹn xong sáng mai xuất phát, Tô Nhiên rời đi. Lúc này đã hơn 11 giờ đêm, xung quanh tối đen, đường phố vắng vẻ. Tô Nhiên không vội, chậm rãi bước đi dưới làn gió mát dễ chịu. Đang đi thì một chiếc taxi màu xanh từ từ dừng lại cạnh cô. Tài xế hạ cửa kính, hỏi, cô gái, có đi xe không? Tô Nhiên ban đầu không định đi, nhưng khi nhìn thấy tướng mạo người lái xe, cô đổi ý, cô mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ. Tài xế là một người đàn ông hơn 40 tuổi, hơi béo. Sau khi Tô Nhiên lên xe, khóe miệng ông ta khẽ nhếch lên nụ cười khó phát hiện. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey.net.vn. Ông ta liếc Tô Nhiên một cái, da thịt trắng trẻo nõn nà khiến ông ta phấn khích đến mức nước dãi rơi ra ở mép. đưa tôi đến khu gia viên Dương Quang, đường Hạnh Phúc. Tô Nhiên giả vờ không biết gì, thắt dây an toàn. Được rồi, cô ngồi cho vững, chúng ta đi ngay đây. Xe nhanh chóng lăn bánh. Tô Nhiên quan sát thấy xe mỗi lúc đi càng xa, cuối cùng rẽ vào con đường nhỏ hẻo lánh. Tài xế thấy cô không có biểu hiện gì sợ hãi, trong lòng hơi nghi ngờ, liếc cô mấy lần rồi tìm cách bắt chuyện. Đường lớn phía trước đang sửa nên phải đi đường vòng. Tuy hơi xa một chút nhưng yên tâm, tôi không tính thêm tiền đâu. Tô Nhiên bình thản gật đầu cười. Vâng, cảm ơn chú tài xế. Không nhìn ra chút sơ hở nào. Tài xế lại càng nghi hoặc. Lần đầu gặp cô gái không hề sợ hãi khi đi vào đường lạ. Có điều lạ tất có nguyên do. Ông ta cười giả lả, thăm dò hỏi. Cô gái, thường thì con gái trẻ thấy đi vào đường lạ đều sợ. Sao cô không sợ chút nào? Nghe vậy, Tô Nhiên nghiêng đầu, cười đầy ẩn ý. Chỉ cần tài xế không sợ là được. Tôi quen đi đường đêm rồi. Không sợ, ha, tôi là đàn ông, sợ gì chứ? Tài xế nghe vậy thì nghi ngờ tan biến. Bật cười, bắt đầu buôn chuyện. Cô gái, có người yêu chưa? Tô Nhiên mỉm cười lắc đầu. Chưa có. Thế đã từng bị người mình yêu làm tổn thương chưa? Chưa từng. Tài xế thở dài. Quả nhiên, người chưa từng bị tổn thương thì đều ngây thơ cả. Nói rồi, ông ta lén lấy con dê a o găm trong cửa xe. Tay trái nắm chặt cán dao, mắt lóe lên vẻ tàn độc. Vừa định ra tay thì Tô Nhiên đột nhiên tháo dây an toàn của ông ta ra. Vừa cười vừa nói, tài xế à, lái xe thì phải nhìn đường đấy nhé. Lời vừa dứt, đầu óc tài xế bỗng mờ mịt, chân phải không tự chủ đạp mạnh thắng. Két, xe taxi đang chạy nhanh đột ngột phanh gấp như đờ, em phải bức tường. Đuôi xe B, N lên không rồi nện xuống nặng nề. Tô Nhiên do thắt dây an toàn nên không sao, nhưng tài xế thì, phải, ông ta bị B, N ra khỏi xe, xuyên qua kính chắn gió như viên đạn. Trong lúc bay, ông ta nhìn nụ cười bình tĩnh của Tô Nhiên mà ngày càng xa dần. Trà đá dịch quán, trong đầu hiện lên một câu hát. Tạm biệt mẹ, đêm nay con phải ra khơi. Bịch một tiếng, người và mảnh kính vỡ cùng rơi xuống đất. Đầu xe taxi bẹp rúm. Tô Nhiên thong thả bước xuống, đi đến bên tài xế, mỉm cười hỏi, chú tài xế, sao lại bay ra ngoài thế? Trình diễn xiếc hả? Tài xế, mặt đầy kính vỡ, ông ta chật vật ngồi dậy, nhìn nụ cười của cô mà tức đến nổ phổi. Xiếc cái gì mà xiếc? Sao cô tháo dây an toàn của tôi? Tô Nhiên mỉm cười vô hại. Xin lỗi nha, tôi thấy hơi ngột ngạt. Định tháo dây mình ra mà lỡ tay tháo nhầm dây chú rồi. Cách chương.